Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, tứ đại gia chủ. Ngươi, Thượng quan Hạo Hòa, bọn họ đường đường bát đại thế gia lại muốn cho người khác đánh phiếu nợ. Đây không phải chuyện cười lớn sao? Tốt, không có vấn đề. Địch Thanh Sơn nói, không có cách nào, 18 ức số lượng quá lớn. Bọn họ một lát căn bản là không lấy ra được. Cái này phiếu nợ bọn họ là quyết định. Sảng khoái, ta liền thích cùng dạng người này kết giao bằng hữu. Về sau chúng ta liền là bạn tốt. Ha ha, Yến Phong cười to. Tất cả mọi người là gương mặt hắc tuyến. Mẹ, có ngươi dạng này cướp nhân ra tiền. Ép người ta đánh phiếu nợ hảo bằng hữu sao? Yến Phong vù vù mấy bút liền đánh ra 4 tờ phiếu nợ. Giao cho Địch Thanh Sơn 4 người trong tay. Cười tủm tỉm nói. Phiếu nợ đã tốt đẹp. Các ngươi xem qua một chút lại ký tên a, không cần. Địch Thanh Sơn cầm bút lên ký xuống tên của mình. Nhiều người nhìn như vậy. Hắn không tin Yến Phong dám ở phiếu nợ bên trên động tay chân. Trọng yếu hơn chính là hắn bây giờ không có tâm tình đi xem phiếu nợ nội dung phía trên. Hắn muốn giết người. 3 người khác cũng là đồng dạng tâm tình. Một mặt xanh mét ký tên của mình. Yến Phong lại quay đầu nhìn về phía trước đó mấy cái kia sòng bạc người thừa kế. Mấy tên kia lập tức thành thành thật thật đi tới. Lúc đầu đại gia cho rằng Yến Phong hội lần nữa hung hăng âm bọn họ một cái. Ai biết Yến Phong lại cười híp mắt nói. Đi qua mới vừa sòng bạc. Ta phát hiện các ngươi đánh cược thuật đều vô cùng có thiên phú. Đợi một thời gian tất thành đại khí. Ai, ta là ái tài sốt ruột a. Liền thu các ngươi làm ký danh đệ tử a. Mấy cái sòng bạc người thừa kế nghe xong lập tức đại hỉ. Vội vàng té quỵ dưới đất kêu to sư phó. Yến Phong lại đem trước mặt một đống chi phiếu cùng tiền bên trong thẻ cầm trở về. Chỉ còn dư lại nói. Vi sư hôm nay đi ra ngoài cũng không có mang thứ gì đáng tiền. Số tiền này các ngươi trước hết cầm đi đi. Tính là của ta nho nhỏ lễ gặp mặt. Cái kia một đống tiền tăng thêm chi phiếu. Số ít cũng tới ức. Đa tạ sư phó. Một cái sòng bạc người thừa kế ngượng ngùng nói. Sư phó kia. Chúng ta phiếu nợ còn cần hay không đánh a? Yến Phong trợn mắt nói. Ngươi cái này nói gì vậy? Chúng ta thế nhưng là sư đồ. Một ngày vi sư chung thân vi phụ. Tình như phụ tử. Ta làm sao sẽ vì như vậy một chút nhi tiền trinh nhi? Phá hư chúng ta tình phụ tử đâu? Tất cả mọi người có chút cuồng choáng. Cũng là cược người thua. Một bên bị hố mười mấy ức. Một bên chẳng những không thua tiền. Ngược lại còn doanh thu. Cái này tương phản cũng quá lớn a. Bộ nhi, đây tuyệt đối là bọn họ cùng một chỗ hùn vốn nhi đặt bẫy nhi. Đại ca, bọn họ là một đám. Địch Minh Huy cả giận nói. Người mới phát hiện sao? Địch Thanh Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Mấy người kia cũng là Hoa Kinh các đại đổ chàng người thừa kế. Bọn họ làm sao lại không biết đổ thần Yến Phong? Xác thực. Thần làm cực giới người. Mỗi một giới đổ thần giải thi đấu đối bọn hắn mà nói cũng là thế kỷ buổi lễ long trọng. Gấp đôi chú ý, Yến Phong tư liệu sớm đã bị các đại đổ chàng cho thu thập đủ. Bởi vì đổ thần đối với từng cái dân cờ bạc mà nói. Chính là chí cao vô thượng. Chẳng lẽ cứ như vậy đem tiền cho bọn hắn sao? Địch Minh Huy gương mặt không cam tâm. Một hơi thua nhiều tiền như vậy. Còn đánh hóa đơn tạm. Địch gia mặt mũi bị hao tổn. Không nói trước địch gia trừng phạt. Lúc này chính hắn đều muốn chết. Bất quá hắn càng muốn Yến Phong chết. Hừ, nào có dễ dàng như vậy. Nhiều tiền hơn nữa. Hắn phải có mệnh tới bắt mới được. Chúng ta đi. Địch Thanh Sơn gương mặt sát cơ. Hiện tại mọi người đều biết hắn là đổ thần Yến Phong. Một chút cực giới người đều là khuôn mặt sùng bái. Lại không mấy cái dám đi lên lôi kéo làm quen. Vừa rồi Yến Phong thế nhưng là hung hăng âm tứ đại thế gia một cái. Tứ đại thế gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Có người thở dài nói. Thực sự là đáng tiếc. Tại sao phải đi trêu chọc tứ đại thế gia người đâu? Tại rất nhiều người xem ra. Liền xem như đổ thần. Cũng chỉ là một cái đi giang hồ. cùng những cái kia cường đại võ lâm thế gia là không có cách nào so sánh. Đổ thuật lợi hại hơn nữa, cũng không có ai nhà nắm đấm lợi hại a. Đám người dần dần tán, nhưng mấy cái kia sòng bạc người thừa kế vẫn chưa đi. Yến Phong nói, các ngươi tại sao còn chưa đi? Đắc tội tứ đại thế gia người, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ? Sợ kích cỡ, lão tử quang minh chính đại, bọn họ có thể cầm lão tử thế nào? Hắc hắc, lại nói, liền coi như bọn họ nghĩ tìm chúng ta phiền phức, không phải còn có lão đại ngươi đỉnh lấy nha. Yến Phong cười nói, các ngươi liền đúng ta tự tin như vậy. Chẳng lẽ các ngươi quên thân phận của chúng ta sao? Chúng ta cũng là dân cờ bạc, đánh bạc là trời của chúng ta tính. Chúng ta chẳng qua là đem tiền đặt cuộc đặt ở trên thân thể ngươi mà thôi. Thua, chúng ta nguyện ý gánh chịu hậu quả. Thắng, hoa nở phú quý. Xác thực như thế, nếu như lần này Yến Phong thua, bọn họ liền gặp phải tứ đại thế gia đả kích. Nếu như Yến Phong thắng, bọn họ đi theo có thể chống đối tứ đại thế gia nhân thân về sau. Trên giang hồ còn không phải muốn phong đến phong, muốn mưa được mưa. Một thanh niên cười khổ nói, lại nói, chúng ta không áp ngươi cũng không được a. Ta sợ Vân lão đại hội đào ra các của chúng ta. Yến Phong hiểu rồi, làm trong vòng nửa ngày còn có Vân Lạc nguyên nhân. Bất quá tiểu tử này trong khoảng thời gian này rốt cuộc chạy đi đâu? Sẽ không phải lại cấu kết lại cái nào cô nàng? Tại cô nàng trên bụng đến Mã Thượng Phong. Sao? A, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hải Trọng Đường cuối cùng là chạy tới. Chỉ thấy Yến Phong ngồi ở một cái bàn cờ bên trên. Cầm trong tay màu vàng kim cái chén trái một dao lại thoáng một cái. Đừng nhúc nhích, tất cả chớ động. Hải Trọng Đường mãnh liệt giống to một tiếng. Đem Yến Phong làm cho sợ hết hồn. Tay khẽ run rẩy, cái chén rơi trên mặt đất. Lập tức té ra một lỗ hổng. Ta kim long chén a. Hải Trọng Đường tiến lên ôm lấy cái chén gào to. Yến Phong cảm giác được không ổn. Nói, tranh thủ thời gian rút lui. Nói xong đứng lên liền chạy. Những người khác cũng đi theo chạy. A Hồ không có nhìn. Một cước dẫm nát chống đỡ hàng bạch ngọc bàn cờ bên trên. Chỉ nghe thiên răng rắc một tiếng. Nứt, ta mây trắng ngọc bàn cờ. Đều chạy ra thật xa. Mới nghe thấy Hải Trọng Đường ở phía sau lôi kéo giọng nghẹn ngào rú thảm. Yến Phong, ta không để yên cho ngươi. Ngươi đồ vật ở đâu cầm? Yến Phong hướng Đổng Bân hỏi. Đổng Bân nói, ngươi không phải nói muốn cầm đáng tiền nha. Ta liền gặp gian phòng kia lớn, lại xa hoa, ta liền đi vào a. Sau đó đem đồ vật đem ra. Yến Phong muốn chết, mẹ, thảm, cái kia hai dạng đồ vật nhất định là Hải Trọng Đường bảo bối. Lần này làm hư bảo bối của hắn, còn muốn cưới hắn chất nữ, còn không hung hăng làm khó dễ lão tử. Đoán chừng lúc này Hải Trọng Đường chính đang tìm hắn, định đem hắn tháo thành tám khối. Nói, các ngươi hiện tại đi dạo, ta đi tiểu tiện một lần. Hải Thiên Sơn Trang là hải gia tổ nghiệp, kích thước không nhỏ. Chuyển mấy vòng lớn Yến Phong mới tìm được một cái lầu nhỏ. Cửa ra vào có hai cái hải gia bảo tiêu tiếp tục cửa. Nên chính là chỗ này. Trong sơn trang người càng ngày càng nhiều. Coi như tại lầu nhỏ bên trong cũng có thể nghe được tiếng người huyên náo. Hải Liên Dung biết rõ khách khứa càng ngày càng nhiều. Trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng. Nàng biết rõ những người này cũng không hoàn toàn là vì tiệc rượu đến. Mặc dù ta rất nhớ ngươi đến, nhưng ta càng hy vọng ngươi đừng tới. Hải Liên Dung lẩm bẩm nói. Thế nhưng là nếu như ta không đến, ngươi không liền gả cho người khác sao? Bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh êm ái. Hải Liên Dung thân thể chấn động, chậm rãi xoay người, nước mắt chảy xuống, lập tức nhào vào Yến Phong trong ngực, gào khóc đứng lên. Tốt rồi, tiểu quay quay của ta. Đừng khóc, trông thấy ta tới có phải hay không rất kinh hỉ a? Yến Phong lau sạch lấy gò má nàng nước mắt cười nói. Hải Liên Dung lắc đầu nói. Có mừng, lại một chút đều không sợ hãi. Bởi vì ta biết rõ ngươi nhất định sẽ tới. Mặc dù Hải Lão Thái Thái nói nếu như Yến Phong đến rồi. Nhất định sẽ hung hiểm vạn phần. Nhưng Hải Liên Dung tin tưởng hắn nhất định sẽ tới. Bởi vì nàng biết rồi nàng. Càng bởi vì nàng là nàng nữ nhân. Đó là đương nhiên. Lão bà của ta đều muốn đính hôn. Ta có thể hay không tới sao? Yến Phong nói. Hải Liên Dung nói. Ngươi đi nhanh lên đi. Lần này đến rồi rất nhiều người. Bát đại thế gia đến rồi bốn nhà. Còn có Cổ gia cùng Đường gia. Đạo môn người cũng có khả năng sẽ đến. Quá nguy hiểm. Tốt a, đã ngươi muốn đi. Chúng ta liền đi đi thôi. Nói xong, Yến Phong lôi kéo Hải Liên Dung tay liền đi ra ngoài. Không được. Hải Liên Dung lắc đầu nói. Ta không thể đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta đi? Yến Phong hỏi. Ta nghĩ. Nhưng là ta không thể. Hải Liên Dung một mặt thống khổ nói. Hiện tại đến rồi nhiều người như vậy. Nếu như ta đi thôi. Địch gia nhất định sẽ tức giận. Đến lúc đó Hải gia bị liên lụy. Ta chính là Hải gia tội nhân. Xác thực, lễ đính hôn chàng diện làm lớn như vậy. Tân nương tử lại chạy. Địch gia còn không mất hết thể diện. Đến lúc đó Hải gia lấy cái gì để ngăn cản địch gia trả thù. Hải Liên Dung muốn theo Yến Phong đi. Nhưng là nàng lại không thể đi. Nàng tình yêu Yến Phong. Có thể lại không thể ích kỷ đến gia tộc của mình. Thân nhân của mình đều lâm vào tuyệt cảnh. Người thật muốn thỏa hiệp sao? Yến Phong nói. Chẳng lẽ ta còn có lựa chọn khác sao? Hải Liên Dung giữ lại nước mắt. Nhẹ vịn Yến Phong gò má của nói. Người có thể tới. Ta đã rất thỏa mãn. Ta biết trong lòng ngươi có ta. Ta không oán không hối. Không. Ngươi có lựa chọn. Yến Phong một mặt tùy tiện nói. Ngươi có thể lựa chọn ta. Ngươi có thể tận mắt thấy ta là thế nào đem tứ đại thế gia đánh răng rơi đầy đất. Thế nhưng là. Dạng này đáng giá không? Sao không đáng giá? Yến Phong cười nói. Một cái nam nhân. Nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được. Hắn còn có mặt mũi sống sót sao? Thế nhưng là. A. Hải Liên Dung còn chưa kịp mở miệng. Miệng liền đã bị Yến Phong miệng rộng cho chặn lại. Sau đó chặn ngang bị ôm lấy hướng đi giường. Phong, không muốn như vậy. Yến Phong cười hắc hắc nói. Vì sao không muốn? Hiện tại thời gian còn sớm. Dù sao ta ra ngoài cũng là nhàm chán. Không bằng chúng ta tới vận chuyển động một cái. Bên ngoài là tiếng người huyên náo. Lầu nhỏ bên trong lại là xuân quang vô hạn. Hải Trọng Đường hơi kém bị tức bệnh tim đột phát. Bản thân đáng tiền nhất. Đắc ý nhất hai kiện bảo bối A. Ngày bình thường trừ bỏ xuất ra đi khoe khoang khoác lác. Cũng không dám cho người ta nhìn. Lần này tốt rồi. Hủy sạch. Yến Phong. Người chờ. Còn muốn cưới cháu gái ta nhi. Cửa cùng cửa sổ đều không có. Đúng lúc này. Hải Thiên Minh kích động chạy tới. Nói. Nhị thúc. Nhị thúc. Nhanh nhanh nhanh, tứ đại thế gia người đều tới. Đến rồi, Hải Trọng Đường nghe xong, cũng không đoái hoài tới bảo bối của mình. Đi theo Hải Thiên Minh liền hướng bên ngoài một đường chạy chậm. Chỉ thấy ngoài cửa lớn lại lái tới bốn cái đội xe. Bốn đạo nhân mã cùng đi xuống xe. Đám người này trên người đều tản ra uy mãnh khí tức. Nhất là đứng ở trước mặt nhất bốn trung niên nhân. Mặc dù dáng vóc. Dáng người cũng không giống nhau, nhưng trên người đều có một cỗ làm cho người cảm giác được đè nén khí thế. Hải Trọng Đường từng theo tứ đại thế gia đã từng quen biết. Cuống quýt nghênh đón, nói, Địch đại ca, Sở đại ca, Thượng quan đại ca, Sử đại ca, các ngươi xem như đến rồi. Thật là làm cho tiểu đệ đợi thật lâu a. Hải lão đệ khách khí, là chúng ta tới chậm. Một cái uy vũ trung niên nhân khách khí nói. Chính là địch gia người cầm lái. Địch Thanh Sơn lão tử của địch Thiên Phóng. Mà ba người khác chính là cái khác tam gia gia chủ. Sở Ngạo Phong. Thượng quan nhân kiệt. Sử Đạo Minh. Địch Thiên Phóng khá lịch sự. Dù sao cũng là thông gia nha. Nhưng ba người khác lại là khinh miệt nhìn Hải Trọng Đường một chút. Gật đầu một cái. Xem như chào hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.